Phật hệ Mau Xuyên, chương 30, cung đấu văn nữ xứng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm, những người khác vội vàng vây đi lên, quan tâm nói, Giao Giao, người tỉnh. Tô phu nhân vội vàng lấy khăn mạt làm nước mắt. Giao Giao, người cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái? Đừng sợ, nương nhất định sẽ tìm đại phu chữa khỏi ngươi. Tô Giao suy yếu nói, nương, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Lúc này Tô Giao trên mặt che kín lớn lớn bé bé màu đỏ ngực đáp, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, thanh âm hơi thở mong manh, phảng phất ngay sau đó liền phải tắt thở. Tô phu nhân đau lòng tột đỉnh, nhịn không được lại rớt xuống nước mắt tới. Sớm biết rằng ngươi tiến cung tuyển tú sẽ như thế hung hiểm, nương nói cái gì cũng không thể cho ngươi đi. Tô Giao kéo kéo khóe miệng, tưởng lộ ra một cái tươi cười tới an ủi đại gia, nhưng xứng với nàng hiện giờ mặt. Lại hiện thập phần dữ tợn. Nàng chính mình cấp chính mình hạ độc sự không hào cùng người trong nhà nói. Cái gọi là biết nhi chi bằng mẫu. Nguyên chủ cùng người nhà sớm chiều ở chung 15 năm. Nguyên chủ cái gì tính cách cái gì năng lực. Người trong nhà lại rõ ràng bất quá. Nàng không có năng lực được đến loại này làm người treo một hơi dược. Cũng không có cái kia đầu óc giả chết tránh đi tuyển tú. Nàng thậm chí xuất phát đi tuyển tú trước. Còn đối tiến cung nóng lòng muốn thử. Cho nên Tô Giao giờ phút này cũng không thể chuyển biến quá nhanh. Tô Thừa Nghị đã đau lòng lại phẫn nộ, hắc trầm khuôn mặt hỏi. Giao Giao, ngươi còn nhớ rõ hôn mê trước sự sao? Biết là ai đối với ngươi hạ độc sao? Nếu là làm ta biết là ai hại ngươi, liền tính đua thượng này mạng già, cha cũng nhất định phải cho ngươi thảo cái công đạo. Đúng vậy, Giao Giao, là ai hại ngươi, đại ca tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Tô Trường Phong cũng trầm khuôn mặt nói. Tô Giao lắc lắc đầu, ta không biết, ta chỉ ăn một khối điểm tâm, sau đó liền cảm giác trên mặt đau, tiếp theo thực mau liền ngất xỉu. Nàng nói theo bản năng đi sờ chính mình mặt, lại sờ đến vẻ mặt gồ ghề lồi lõm, tức khắc tay dừng lại. Ta mặt, làm sao vậy? Tô phu nhân bắt lấy tay nàng, cố nén thương tâm an ủi nói. Không có việc gì, chính là nổi lên chút ngật đáp, đại phu nói qua mấy ngày thì tốt rồi. Nàng Giao Giao đã như vậy đáng thương, độc nhập tâm tì, không có thuốc nào cứu được sự vẫn là gạt nàng đi, bằng không nàng sợ Giao Giao không chịu nổi cái này đả kích. Tới, đây là đại phu khai dược, đã phóng lạnh, nương uy ngươi uống, uống thuốc trên mặt thực mau thì tốt rồi. Tuy rằng mỗi cái đại phu đều làm cho bọn họ trực tiếp chuẩn bị hậu sự, nhưng vẫn là bị Tô Thừa Nghị buộc khai hiểu biết độc phương. Đây cũng là cái gì cũng có thể từ khi tuyệt vọng, liền tính hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Cũng không muốn từ bỏ, tổng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi đi tìm chết. Tô Giao tin là thật, ngoan ngoãn uống xong dược, lại liếm liếm khô khốc môi nói. Nương, ta tưởng uống nước. Hảo, hảo, nương cho ngươi đào. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ, chó điên XCS. Nhị ca Tô Trường Vân đoạt ở Tô Phu Nhân tiến đến đổ nước ấm lại đây, Tô Phu Nhân tiếp nhận đi cẩn thận uy nàng. Tô Giao uống thuốc cùng thủy, phảng phất tinh thần một ít, đối cha mẹ cùng ca ca nói. Cha, nương, ca ca, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì. Tô Phu Nhân nào dám đi, liền sợ vừa ly khai liền sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Nhưng là Tô Trường Phong đoạt ở nàng đằng trước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng hảo, phụ thân, mẫu thân, chúng ta liền đi về trước đi, đừng quấy rầy muội muội nghỉ ngơi, làm Thanh Đại tại đây thủ, có chuyện gì lại đi kêu chúng ta. Thanh Đại là Tô Giao bên người nha hoàn, Tô phu nhân tuy nghi hoặc, nhưng biết trưởng tử sẽ không lý do nói như vậy, vì thế an bài hảo nha hoàn thủ, chính mình lưu luyến không rời đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, mới nghe Tô Trường Phong giải thích nói. Muội muội độc vẫn là gạt nàng cho thỏa đáng, nương nếu là canh giữ ở nơi đó, muội muội khẳng định có thể đoán được thân thể của nàng không giống chúng ta nói như vậy đơn giản, khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Chúng ta ở phòng khách thủ, có chuyện gì có thể trước tiên biết, còn miễn cho muội muội miên man suy nghĩ. Tô phu nhân vội vàng gật đầu, là cái này lý, đại gia trưởng Tô Thừa Nghị cũng lên tiếng, chúng ta liền ở bên ngoài thủ, vì thế mấy người trắng đêm chưa ngủ. Canh giữ ở Tô Giao trong viện, thấp thỏm lo âu cách một lát liền muốn đi xem Tô Giao tình huống, liền sợ bỗng nhiên nghe được cái gì không tốt tin tức. May mắn chính là, mãi cho đến hừng đông cũng không có xuất hiện cái gì chẳng huống. Khó khăn nghe được Tô Giao tỉnh, vội vàng lại kêu đại phu lại đây bắt mạch, kết quả làm người không thể tưởng tượng. Di, thế nhưng so tối hôm qua chuyển biến tốt đẹp một ít. Các người cho nàng dùng cái gì dược? Tất cả mọi người nói thuốc và kim châm cứu vô cứu người, thế nhưng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, như thế nào không cho người cảm thấy ngạc nhiên. Tô Thừa Nghị vui mừng quá đỗi, thật sự, liền dùng đại phu lưu lại giải độc phương. Đại phu cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không giải độc phương nổi lên tác dụng, loát một phen chòm râu nói. Kia có thể là đánh bậy đánh bạ vừa vặn có điểm dùng, nếu như thế, các ngươi vẫn là tiếp tục dùng đi, có lẽ thật sự có thể giải độc cũng nói không chừng. Người một nhà vui mừng quá đỗi, này đã so tối hôm qua trực tiếp làm cho bọn họ chuẩn bị hậu sự mạnh hơn nhiều, tốt xấu có một ít hy vọng không phải. Sáng sớm lại dùng chút dược, còn ăn điểm cơm, sau đó Tô Giao tinh thần nhìn càng tốt một ít, cái này làm cho người một nhà rốt cuộc yên tâm một ít. Tin tưởng giải độc phương thật sự hữu dụng. Khó khăn trấn an ở nhà người, làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Tô Giao chán đến chết nằm ở trên giường. Cổ đại không có di động máy tính tivi, nằm ở trên giường dưỡng bệnh nhật từ thật sự không chịu nổi. Vì thế nàng hoa 100 tích phân từ hệ thống mua một cái góc nhìn của Thượng Đế. Có thể viễn trình quan khán cốt truyện nhân vật nơi địa phương, cao thanh vô. Mã, 360 độ vô góc chết. Có thể nói ăn dưa xem diễn vũ khí sắc bén. Vừa lúc hôm nay trong cung đầu điện tuyển, như vậy náo nhiệt nàng như thế nào có thể bỏ qua đâu. Mùa xuân 3 tháng, cảnh xuân vừa lúc, Uyên Nghi điện ngoại, một đám dung mạo điệt lệ dáng người yểu điệu cung trang nữ tử, đều nhịp xếp thành hàng đứng ở bên ngoài. Nơi này cơ hồ bao gồm đại ân triều sở hữu ngũ phẩm quan viên trở lên các gia quý nữ, mập ốm cao thấp, các mẫu mỹ nữ đều có. Hà Lạc Du ở trong đó không tính nhất xuất sắc, dung mạo so nàng kiều diễm giả có chi, dáng người so nàng là lướt có chi, nhưng nàng có hệ thống gian lận, biết Tuyên Uy Đế thiên vị nhu nhược đáng thương, dáng người mảnh khảnh suy nhược nữ tử, cho nên liền hướng tới phương diện này trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phi thường tâm cơ tuyển hơi chút lớn nhất hào cung trang, quần áo to rộng liền hiện nhân cách ngoại tinh tế thon gầy. Kia eo doanh doanh bất kham nắm chặt, kia vai gầy yếu như là căng không dậy nổi quần áo. Trên mặt trang dung cũng bất đồng với người khác như vậy nùng trang diễm mạt. Nàng hóa chính là đời sau phi thường lưu hành lòa trang, thoạt nhìn giống như là không thi phấn trang, tươi mát thoát tục giống như trong nước vừa mới nở rộ bạch liên hoa. Nàng rũ mắt liễm mục, dáng người thướt tha đứng ở nơi đó, phảng phất tự mang quang hoàn dường như. Những người khác lại xinh đẹp cũng tất cả đều thành nàng làm nền. Tô Giao liếc mắt một cái liền thấy được nàng, vô hắn, nữ chủ luôn là cùng người khác bất đồng. Trên đầu đỉnh từng điều làn đạn, Tô Giao tưởng không chú ý đều khó. Hệ thống, ta băng cơ ngọc cốt còn có bao nhiêu có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 cái canh giờ, như vậy đoàn A, kia hiện tại trước không cần, chờ ta mau vào điện thời điểm lại dùng. Ta cần thiết cấp hoàng đế lưu lại khắc sâu ấn tượng mới được. Bằng không lấy ta ra thế, đó là vào cung, cũng rất khó bị hắn nhớ tới, hệ thống có một đòn ngay tim kỹ năng tạp, nhưng làm hoàng đế ở trong đám người liếc mắt một cái chú ý tới ngươi, cũng lưu lại khắc sâu ấn tượng, thật sự. Nhiều ít tích phân, 300, quá quý, mua cái này ta tích phân liền một phân không còn, nhưng hiệu quả hảo, hành, mua. Giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, tổng muốn trước lưu tại hoàng đế bên người. Mới có thể kiếm càng nhiều tích phân. Tô Giao xem mùi ngon, cái này xem diễn ăn dưa công năng thật đúng là rất không tồi. Còn mang xứng phụ đề, 100 tích phân hoa không mệt. Thực mau Tuyên Uy Đế cùng Thái Hậu vào Tuyên Nghi Điện, tuyển tú chính thức bắt đầu. Thái Hậu là tiên đế cuối cùng mặc cho Hoàng Hậu, cùng Tuyên Uy Đế cũng không phải thân sinh mẫu tử. Quan hệ giống nhau, cho nên bình thường đều là ở chính mình trong cung lễ Phật, là cái vạn sự mặc kệ tính tình. Cũng là hiện giờ hậu cung vô chủ, mới không thể không ở tuyển tú tọa chấn, rốt cuộc tuyển tú chỉ có hoàng đế ở cũng không ra gì. Đây là Tuyên Uy Đế đăng cơ sau lần đầu tiên tuyển tú, hắn đăng ký trước chưa đại hôn, bởi vậy hậu cung hư không, lục cung đều không có chủ vị, chỉ có mấy cái thấp vị phi tần. Đừng hỏi một cái hoàng tử vì cái gì 24 tuổi còn không có đại hôn, bởi vì đây là tiểu thuyết tác giả giả thiết. Vì cấp nữ chủ an một cái hắn duy nhất thê tử thân phận. Tô Tô Dao xem thời điểm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nếu là tiểu thuyết thế giới, cũng liền không bắt buộc cái gì hợp lý tính. Theo từng hàng tú nữ đi vào, các mẫu mỹ nhân đã làm Tuyên Uy Đế xem thẩm mỹ mệt nhọc. Phía trước tú nữ hắn còn có hứng thú cùng Thái Hậu đàm luận một hai câu, mặt sau liền không có gì tính chất, đem điều động nội bộ lưu lại, mặt khác toàn xem mắt duyên. Rốt cuộc đến phiên nữ chủ tiến điện, kiên nhẫn đã khô kiệt Tuyên Uy Đế không chút để ý ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, ánh mắt dừng ở Hà Lạc Du trên người, hảo một cái tươi mát phát tục mỹ nhân. Những lời này đồng dạng là biểu hiện ở nam chủ đỉnh đầu, mà cũng không là bị hắn nói ra. Bên trái cái thứ hai, ngẩng đầu lên, uy nghiêm thanh âm ở trong điện nhớ tới. Hà Lạc Du biết hoàng đế là chú ý tới chính mình, nhưng hoàng đế chú ý lại nhiều cũng không ngại nhiều, tốt nhất vừa thấy khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau, hệ thống, đem Doanh Doanh Thu Thủy cũng dùng tới. Dùng Doanh Doanh Thu Thủy, Hà Lạc Du, thẹn thùng ngẩng đầu. Thuần tịnh khuôn mặt nhỏ không thi phấn trang, như là trong nước nở rộ bạch liên hoa giống nhau uyển chuyển thanh lệ. Cặp kia thủy tẩy quá dường như sạch sẽ con ngươi, giống một uông thu thủy giống nhau, Doanh Doanh động lòng người. Tuyên Uy Đế trong lòng vừa động, quả nhiên cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Này hai người đối diện thời gian có chút lâu, thời gian phảng phất đình trệ giống nhau. Liền Thái Hậu đều ghé mắt nhìn lại đây. Tuyên Uy Đế mới bừng tỉnh hoàn hồn, trầm giọng nói. Hà Lạc Du, Lưu. Hà Lạc Du vui mừng quá đỗi, trên mặt lại ngượng ngùng quỳ lạy, còn một bên ở trong lòng hỏi hệ thống, hiện tại hoàng đế hào cảm độ nhiều ít, 5 giờ, ký chủ không ngừng cố gắng. Cố lên, cái gì, mới 5 giờ, ta vừa mới đều cho rằng hắn đối ta nhất kiến trung tình. Hà Lạc Du thiếu chút nữa thất thố, cũng may kịp thời ổn định. Nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, thật sự không làm lỗi, không cần nghi ngờ hệ thống, hoàng đế đều là ích kỷ lạnh nhạt sinh vật, dễ dàng sẽ không động tình, các ngươi thân phận lại không bình đẳng, lại xinh đẹp nữ nhân ở trong mắt hắn cũng chính là cái công cụ thôi. Mới thấy đệ nhất mặt có thể chướng 5 giờ hào cảm độ cũng đã thực không tồi, ký chủ cố lên, sớm ngày công lược đế vương thiệt tình. Hà Lạc Du bị hệ thống thuyết phục, vẫn là phi thường buồn bực nói. Hảo đi, không nghĩ tới cầu hoàng đế hảo cảm độ thật đúng là khó soát, liền biết không nên đối loại này công cộng dưa chuột báo cái gì chờ mong. Tô Dao thiếu chút nữa phun cười ra tới, xem tiểu thuyết thời điểm còn không có cái gì cảm giác cốt truyện, như thế nào ở trong hiện thực suy diễn ra tới, liền như vậy hì cảm đâu. Nữ chủ thế nhưng ở trong lòng phun tào nam chủ là công cộng dưa chuột, còn mắng hắn cầu hoàng đế, tuy rằng cũng là sự thật không sai, nhưng... Tô Dao đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, nàng phải cho nam chủ khai cái quải, nếu nam chủ đã biết nữ chủ cùng hệ thống đối thoại. Kia hình ảnh ngẫm lại đều cảm thấy xuất sắc, cách chương.